Chương 77, giới tính chi tội 77. Liên giết hai người, Tần Song Song trong lòng không có cảm giác nào, ở trong mắt của nàng, nàng giết không phải là người, mà là Liên chết tại nàng tên hạ xuất sinh không bằng gì đó thừa dịp cái khác người hồ còn không có phản ứng kịp. Tần Song Song lại liền bắn 3 lần tên, lần này Tần Song Song tuyển là tam tên liên xạ, 3 lần chính là cửu mũi tên. Tần Song Song dùng chiêu này bắn dã kê thỏ hoang, chưa từng có thất thủ qua, bất quá có điểm nhượng Tần Song Song tiếc nuối là, lần này cửu mũi tên chỉ bắn chết thất cái người hồ, mặt khác hai cái người hồ nhận thấy được nguy hiểm kịp thời tránh né một chút, kết quả một tên bắn tới một cái người hồ bả vai, một khác tên bắn tới một cái khác người hồ bụng. Tần Song Song cái này mấy mũi tên là vừa đối mặt thình lình trực tiếp bắn, tốc độ rất nhanh, bất quá là mấy hơi thở chuyện giữa. Người hồ còn không có phản ứng kịp, hơn 20 cá nhân liền bị Tần Song Song trực tiếp bỏ vào hơn một nửa lập tức chết nhiều người như vậy, còn dư lại người hồ tự nhiên không có khả năng không phát hiện, vừa nhìn chính mình bên này người đã chết, sống người hồ tựa hồ là nổi giận, một đám ô lạp va lạp kêu to, thúc giục mã hùng hổ vung loan đao liền hướng Tần Song. Song vọt tới Tần Song Song cười lạnh một tiếng, đồng bào của mình chết cũng sẽ phẫn nộ sao đám xuất sinh, nàng sẽ khiến bọn hắn hiểu được. Nhà người ta địa bản không phải nghĩ đến liền có thể tới, muốn đi liền có thể đi. Lại dương cung cài tên, Tần Song Song thừa dịp người hồ còn chưa xông lại điểm này thời gian, lại bắn ra tam ba cửu mũi tên, lần này bởi vì là ngay mặt, Tần Song Song thu hoạch so với lần trước ít hơn, bị trốn ra hai tên, bắn bị thương ba người, chỉ bắn chết bốn người. Bắn xong tam ba tên sau, người hồ đã muốn vọt tới trước mắt, vung loan đao hướng tới Tần Song Song chém lại đây, Tần Song Song cười lạnh. So đấu khí lực công phu nàng càng không sợ này đó người hồ, rút ra nàng mua đến, nặng đến 30 cân không người có thể vung động, đến trong tay nàng lại nhẹ bấm giống như trang giấy giống nhau đại đao, trực tiếp liền cùng người hồ đối chặt đi. Tần Song Song không biết sư phụ nàng Phương Trung Nghị là cái gì xuất thân, được Tần Song Song tổng cảm thấy, sư phụ nàng xuất thân không đơn giản, bởi vì Phương Trung Nghị chỉ bảo cho nàng võ công. Liền xem như Tần Song Song cái này không kiến thức cũng cảm thụ được đến, hết sức không đơn giản. Tần Song Song thường đi Phương Gia Thôn, thêm Phương Trung Nghị không có cố ý che giấu. Tần Song Song nghe Phương Gia Thôn trong người nói qua, Phương Trung Nghị mặc dù là họ Phương, nhưng thật không phải Phương Gia Thôn người. Phương Trung Nghị cùng Phương Giao Giao thân sinh mẫu thân là lúc còn trẻ đi Phương Gia Thôn rơi ở. Đây cũng là vì cái gì Phương Trung Nghị tại Phương Gia Thôn uy tín cao như vậy. Lại không làm được Phương Gia Thôn thôn trưởng nguyên nhân, bởi vì hắn cũng không phải Phương thị tộc nhân. Tần Song Song cũng không muốn truy cứu sư phó của nàng Phương Trung Nghị rốt cuộc là bối cảnh gì, nàng chỉ biết là Phương Trung Nghị công phu tuyệt đối là ít có người có thể so, mà làm trò giỏi hơn thầy Tần Song. Song, võ công của nàng như đang Phương Trung Nghị bên trên, thêm nàng trời sinh cự lực tăng cường, tuy rằng lần đầu tiên cùng rõ ràng người động thủ nhượng nàng có chút non nớt, được giải quyết cái này còn thừa mười mấy người hồ, vẫn không có phí nàng bao nhiêu khí lực giết chết này đó người hồ sau. Tần Song Song thu hoạch rất phong phú, sở hữu người hồ đầu đều chặt bỏ đến, chừng 27, Tần Song Song đem này đó người hồ đầu người đều đưa vào lúc trước chuẩn bị tốt gói lớn bên trong. 27 người hồ mỗi người một con ngựa, trừ đầu người, Tần Song Song lại thu hoạch 27 thất cao tráng uy mãnh. Loại tốt đẹp đại mã Tần Song Song đem một cái liên một cái buộc ở cùng nhau, tính toán cùng nhau vội vàng đi. Quay đầu nhìn nhìn vừa mới bị nàng cứu các thôn dân, cũng không có người lại đây cảm tạ nàng. Những thôn dân này chỉ là nhét chung một chỗ, ánh mắt ngốc ngơ ngác, không có chút nào tức giận, chỉ có một mảnh mờ mịt Tần Song Song có chút luống cuống. Nàng kỳ thật có nghĩ tới lưu lại hai con ngựa cho bọn hắn, người hầu ngựa giá trị không phải triều đại nịnh hót có thể so với. Mỗi một con ngựa đều giá trị bách lượng lên bạc còn có giá không thị, chỉ cần Tần Song Song lưu lại một con ngựa cho những thôn dân này, liền đầy đủ những thôn dân này nghỉ ngơi chỉnh đốn dễ phá toái gia viên. Chỉ là ngựa này thất Tần Song Song không thể cho, bởi vì này chút người hồ mã, triều đình không chuẩn dân chúng tư lưu, vô luận là như thế nào đến, đều phải bán cho triều đình, đương nhiên triều đình sẽ ra giá cao mua, cũng sẽ không nhượng dân chúng chịu thiệt. Nhưng là dân chúng như là dám tư lưu hồ mã kia tội danh sẽ cùng phản quốc, cho nên này đó mã chẳng những là này đó bách tính môn không thể có, chính là Tần Song Song cái này bây giờ người sở hữu cũng không thể lưu Tần Song Song nhìn này. Đó ra viên thoát phá dân chúng, trong đầu hết sức không đành lòng, không thể lưu mã, Tần Song Song liền đem mình lúc ra cửa mang theo 120 lượng bạc tất cả đều đem ra, không có tới gần những kia giống như chim sợ cảnh con dân chúng, chỉ là xa xa đặt xuống đất, sau đó bên trên chính mình đại thanh con la, mang theo người hồ đầu người, thúc ngựa đội rời đi. Tần Song Song đi rất lâu sau, đám kia sống sót sau tai nạn các thôn dân mới đứng lên, đi đến Tần Song Song buông xuống bạc trước mặt, một người trong đó đầu lĩnh lao giả tay run run nhặt lên trên mặt đất bạc, trong mắt hai hàng nhiệt lệ cuồn cuộn xuống, run rẩy đôi môi tê hô lên một tiếng, ân nhân A, sau đó phổ thông một tiếng quỳ gối xuống đất. Đối với Tần Song Song phương hướng ly khai liên dập đầu lão nhân động tác thức tỉnh sở hữu sống sót sau tai nạn các thôn dân, tất cả mọi người quỳ trên mặt đất, liều mạng đối với Tần Song Song phương hướng ly khai dập đầu, một đám đập trán xanh tím mới dừng lại. Kế tiếp, các thôn dân cừu hận ánh mắt rơi vào những kia người hồ đã không có đầu trên thi thể bọn họ bò lên thân, cầm các loại công cụ, đối với người hồ thi thể điên cuồng chặt chặt đánh đập cưỡi con la thúc ngựa đội, tuy rằng thu hoạch rất phong phú, Tần Song Song tâm tình lại cũng không như thế nào mỹ lệ, người hồ tàn bạo thật sự khiến nhân tâm trung phẫn nộ lại vô lực, chỉ hy vọng tham dự sát hồ lệnh người có thể nhiều hơn chút, càng nhiều hơn một chút, sớm ngày đem người hồ giết không bao giờ dám đến quấy nhiễu vừa mới tốt. Dùng người hồ đầu người đổi bạc địa phương liền thiết lập tại Phi Ưng Quan Trọng, cho nên khi Tần Song Song mang theo 27 đầu cao lớn hồ mã tiến nhập Phi Ưng Quan thời điểm, bị thủ quan binh tướng chú mục lễ cũng là tại bình thường bất quá. Tần Song Song đến đổi bạc địa phương thì, vừa vặn nhìn đến một đôi binh lính chính đè nặng một đám mặc quan phục người từ Chu Hồng Cổng đi ra, bên cạnh còn vây quanh một đám nghị luận ầm ĩ dân chúng. Tần Song Song nghe một chút, tựa hồ là bởi vì này chút quan viên muốn mội hạ sát hồ lệnh tiền thưởng, vốn một người đầu nên cho 5 lạng bạc, bọn họ chỉ chịu cho 3 lượng, kết quả bị Tề đại tướng quân điều tra ra, trực tiếp muốn kéo đi chém đầu, nghe nói bởi vì tham ô sát hồ lệnh tiền thưởng quan viên đã muốn bị giết vài phê. Đầu một đợt bị giết quan viên thảm hại hơn, không chỉ chức vị nam nhân bị giết, người nhà cũng cùng nhau bị đẩy đi, bởi vì cái kia quan viên càng tham, trực tiếp đem sát hồ lệnh chụp đến chỉ còn lại một lượng bạc. Tần Song Song mang theo một đoàn hồ mã, tự nhiên là dễ khiến người khác chú ý rất, bắt ép đám kia quan viên binh lính đi theo phía sau một cái màu da cổ đồng. Dung nhan tuấn mỹ thiếu niên tướng quân liếc mắt liền thấy được nắm một đại thanh la, đứng ở hồ bầy ngựa trung Tần Song Song.